Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm mà cô dành cho hắn không thể dễ dàng nói ra được. Cô quay đầu nhìn cảnh phố xá phía ngoài cửa xe đang lùi dần về sau, không để cho hắn nhìn ra cảm xúc trong lòng cô. Từng cơn gió lạnh thổi tới, mang theo hương vị trên cơ thể hắn. Hai người rõ ràng đang gần nhau như vậy, tại sao lại thực xa vời? Kỳ thực, cô cũng không biết chính mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, còn có thể làm em gái của hắn đến bao giờ. Lặng lặng nhìn hắn lái xe trên con đường vắng, ánh sáng nhạt đang lên ở phía chân trời. Một ngày mới sắp bắt đầu, bình thường vào lúc này cô đang nghỉ ngơi ở nhà. Di Thiến đã đến nhà của em rồi. Không biết xe đã dừng lại từ khi nào. Tiệu Quân Áo buồn cười nhìn cô lâm vào trầm tư mà trở nên thật hồn nhiên. À, Phương Di Thiến đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nguyên lai xe đã đến trước cửa nhà mình. Đã đến rồi, cô vội vàng cầm lấy túi sách, mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống. Di Thiến! Hắn gọi cô. Làm sao vậy? Em chỉ có một mình, cần phải hào hào chiều cố chính mình, chú ý an toàn, làm việc cẩn thận một chút, biết không? Hắn giận dò. Anh còn coi em là trẻ con sao? Cô liếc nhìn hắn, mở cửa xuống xe. Anh là lo lắng cho em. Anh đi lo lắng cho ái ân của anh đi. Cô khoát tay. Đúng rồi, nếu rảnh rỗi thì có thể đến quán của em. Cô còn chưa nói xong lời, chân không cẩn thận bước hụt, lảo đảo ngã ở trên đường nhựa. Di Thiến! Hắn vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Em cảm thấy thế nào? Đau không? Mắt cá chân thật đau, cô biết mình đã bị trẹo chân rồi. Cô quả thực quá xui xẻo, đã phải đi đứng cả đêm bằng đôi giày cao gót, vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại đứng lên quá nhanh, bước đi không cẩn thận liền ngã bị thương. Anh xem nào! Hắn trầm giọng nói, ngồi xuống bên cạnh cô. Không, không cần xem. Cô đem chân giấu đi, chỉ là không đứng vững thôi mà. Để anh xem một chút. Hắn lo lắng. Em thật sự không có việc gì. Cô lập tức đứng lên, còn dạo quanh một vòng cho hắn xem. Xem này, em không phải rất tốt sao? Vừa rồi chỉ là thất thần một chút. Xác định, cô muốn đến bệnh viện không? Hắn vẫn còn lo lắng. Không cần. Cô dùng sức lắc lắc đầu. Vậy được rồi. Thấy cô kiên trì, hắn cũng không nói cái gì nữa. Anh đi về trước, phòng khám phải mở cửa vào lúc 9 giờ sáng, anh muốn trở về xem xét một chút. Anh mau đi đi. Cô gánh vác không nổi sự quan tâm của hắn. Em nếu có gì không thoải mái, nhớ rõ phải đến gặp bác sĩ. Được. Cô dục hắn. Anh mau trở về đi. Anh đi đây. Hắn vẫy tay tạm biệt cô, mới trở lại trên xe, lái xe rời đi. Cô kinh ngạc theo hướng hắn đi, qua một hồi lâu mới hoàn hồn. Hắn đi rồi, tuy rằng là cô vội vã đuổi hắn đi, nhưng mà thật sâu trong đáy lòng lại vẫn như cũ, cảm thấy mất mát khi hắn rời đi. Cô muốn được hắn quan tâm, lại sợ hãi nếu hắn quan tâm quá nhiều sẽ làm cho cô chìm đắm càng sâu. Phương Di Thiến cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ thật đáng sợ của mình, khẽ thở dài, xoay người từng bước đi đến cửa nhà. Bệnh viện bây giờ còn chưa mở cửa, hơn nữa cô cũng thật sự mệt mỏi. Chờ tỉnh ngủ rồi nói sau. Đến lúc đó sẽ quyết định có nên đi gặp bác sĩ hay không. 7 giờ tối là thời gian Hồng mở cửa trở lại. Phương Di Thiến vẫn như bình thường đi vào quán, nhưng mà bộ dáng của cô lại dọa mọi người nhảy dựng. Chủ quán, cô làm sao vậy? Người phục vụ bàn cứng họng, lớn tiếng hỏi. Chủ quán của bọn họ luôn luôn xinh đẹp hào phóng, hôm nay cô nhiên chống nặng đến chân bị thương. Cô chỉ cái chân trái đang được băng bó bằng vải trắng của mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chân cô bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh dậy, phát hiện chân so với trước kia sưng lên gấp mấy lần. Bất đắc dĩ, đành phải đến bệnh viện một chuyến. Không nghĩ tới kết quả chụp X-quang, phát hiện cô đã bị rạn xương. Tuy rằng rất nhỏ, vị bác sĩ già lại bắt cô phải băng bó. Có nặng lắm không? Băng bó lớn như vậy, chắc hẳn là rất đau. Không sao, Phương Di Thiến cúi đầu nhìn chân của mình. Chưa nói bác sĩ dặn rằng, cô mấy ngày nay, trăm ngàn không được phép chạy loạn lung tung. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Nhưng làm sao có khả năng không đến quán rượu? Công việc buôn bán cô không thể bỏ. Tôi thấy chủ quán, cô mấy ngày tới ngồi một chỗ là tốt rồi. Công việc phục vụ bàn cho khách cứ giao cho chúng tôi đi. Bình thường cô luôn thích làm rất nhiều công việc, nên bọn họ không có nhiều việc phải làm lắm. Tất nhiên cũng nên có lương tâm một chút. Hôm nay phải làm phiền mọi người. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc cũng không làm được gì nhiều. Phương Di Thiến gật gật đầu, chọn một góc ngồi xuống. Bởi vì chân bị thương,